Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 256, người đàn ông muốn làm phòng di ái, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng di ái là con trai tể tướng, là người công chúa Cao Dương gả cho. Trong một lần nghỉ ở chùa, công chúa Cao Dương có tình cảm với Biện Cơ, trụ trì ngôi chùa, hai người ra vào không kiêng kỵ gì. Sau đó, Biện Cơ bị Đường Thái Tông, phụ thân công chúa Cao Dương xử tử. Từ đó, công chúa vì oán trách mà càng mặc sức tư thông với văn nhân đạo sĩ. Phòng di ái cũng không oán trách gì. Sau này còn theo vợ lập mưu tạo phản, đưa tình nhân của vợ lên làm hoàng đế. Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 30 tháng 8 năm 2023 sáng. Bảo Vũ Lộ ăn sáng xong liền cùng chồng là Dương Vĩ đi tới phòng môi giới hạnh phúc cách khách sạn không xa. Cô và chồng là người mân tỉnh. 9 giờ sáng hôm qua, sau khi chồng cô đạt được lịch hẹn hòa giải hôn nhân với Giang Đại Sư, vợ chồng hai người liền lên đường chạy tới tỉnh thành Quế Tỉnh. Sau đó, hai người thuê một phòng khách sạn ở gần phòng môi giới để nghỉ ngơi. Chỉ chờ hôm nay tới cửa để nhờ Giang Đại Sư trợ giúp. Lúc này, hai vợ chồng tâm sự nặng nề cùng đi về phía phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Trên đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Lúc đi đến nơi rồi, lại phát hiện cửa vẫn đang đóng. Thế là hai vợ chồng liền mỗi người một bên, chờ tới giờ mở cửa của văn phòng môi giới. Đợi khoảng 7-8 phút sau, có một người đàn ông bị hủy dung đi tới văn phòng môi giới. Thấy trước cửa có hai vợ chồng đang đứng đợi, liền mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, vợ chồng Dương Vĩ và Bảo Lưu Lộ cũng chào hỏi lại. Hai người đều theo dõi Giang Đại Sư trên Weibo, đương nhiên biết rõ người đàn ông bị hủy dung này là ai. Cũng biết tới sự tích anh hùng của hắn trước đây, trong lòng vô cùng bội phục người đàn ông này. Lam Chí Huy vừa mở cửa vừa nói, hai vị là vị khách đã hẹn trước hôm qua đúng chứ? Dương Vĩ gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi Giang Đại Sư khi nào thì tới vậy? Lam Chí Huy đáp, cũng sắp rồi, chắc chắn sẽ đến trước 9 giờ. Hai vị trước vào ngồi một lát đi. Dương Vĩ và Bảo Vũ Lộ nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền đi theo Lam Chí Huy vào trong văn phòng môi giới hạnh phúc. Vừa vào cửa, hai vợ chồng liền cẩn thận đánh giá xung quanh một hồi. Diện tích văn phòng môi giới này không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ, trừ đại sảnh tiếp đãi ở ngoài cùng. Bên trong còn chia ra mấy văn phòng, tất cả đều được ngăn cách bằng kính mờ. Trong lúc hai vợ chồng đang đánh giá bố cục đại sảnh tiếp đãi, bỗng liếc mắt nhìn thấy một cái cờ thưởng được treo ở vị trí bắt mắt nhất. Nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, nguyệt lão trong nhân gian ở bên cạnh. Hai vợ chồng cẩn thận thưởng thức câu nói này, nhất thời có chút xuất thần. Lúc Giang Phong đi tới văn phòng mai mối, vừa liếc mắt đã thấy đôi vợ chồng đang ngồi chờ ở trong sảnh tiếp đãi. Liền mở lời chào hỏi, hai vị khách quý, buổi sáng tốt lành. Ảnh chụp Giang Phong có treo ở đại sảnh tiếp đãi, cho nên hai vợ chồng liếc mắt là nhận ra hắn. Giang Đại Sư, buổi sáng tốt lành, mời hai vị vào bên trong, chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Được, đi vào trong văn phòng ngồi xuống. Giang Phong rót chén nước mời hai người, sau đó mới cười nói, để tránh quạ đen xuất hiện, tôi cần xác nhận danh tính của hai vị một chút trước. Cho hỏi tên tuổi của hai vị là gì? Tôi tên là Dương Vĩ, tôi tên là Bảo Vũ Lộ. Nghe được câu trả lời của hai vợ chồng, Giang Phong gật đầu nói, xác nhận thân phận thành công. Xin hỏi hôn nhân của hai vị có vấn đề gì? Dương Vĩ có chút ngượng ngùng hỏi, Giang Đại Sư, không biết buổi hòa giải hôn nhân này Giang Đại Sư thu phí như thế nào? Giang Phong cười nói, cái này phải xem vào độ khó, nếu như độ khó thấp, vậy thu phí 5.000, nếu như độ khó trung bình, thu phí 2.000, còn độ khó cao sẽ thu phí 10 vạn, còn nếu như độ khó còn chưa tới mức thấp thì thu phí 1.000. Đương nhiên, nếu như hóa giải vô hiệu, vậy miễn phí, còn về độ khó thì là do tôi phán đoán. Mọi người trước tiên cứ nói ra vấn đề gặp phải, tôi sẽ đánh giá độ khó cho mọi người trước. Sau đó mọi người có thể quyết định có muốn tiếp tục buổi hòa giải hôm nay hay không. Dương Vĩ nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Chỉ cần quyền quyết định nằm trong tay bọn họ, vậy thì không có vấn đề gì. Giang Phong thấy hai người đã ngầm cho phép, liền tiếp tục. Bây giờ hai người có thể nói ra vấn đề đang gặp phải rồi chứ. Dương Vĩ liếc mắt nhìn vợ đang ngồi bên cạnh, nói với Giang Phong, Giang Đại Sư. Vợ tôi muốn ly hôn với tôi, nhưng tôi lại không muốn tách ra, cho nên muốn nhờ cậu giúp hòa giải. Giang Phong nhìn về phía Bảo Vũ Lộ. Vậy thì cô Bảo có thể nói một chút xem lý do cô muốn ly hôn là gì chứ? Bảo Vũ Lộ nhìn chồng ngồi bên cạnh, có chút khó khăn nói. Giang Đại Sư, tôi có thể nói riêng với cậu thôi được không? Giang Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Vĩ, nói. Dương tiên sinh, trước hết có thể mời anh ra ngoài đại sảnh ngồi một lúc được chứ? Được, Dương Vĩ bất đắc dĩ đáp, sau đó liền đi ra khỏi văn phòng, ra đại sảnh tiếp đãi ngồi đợi, chờ Dương Vĩ rời đi rồi. Giang Phong mới nhìn về phía Bảo Vũ Lộ, hỏi, cô Bảo, giờ cô có thể nấy được rồi? Bảo Vũ Lộ sắp xếp lại từ ngữ một lần, chậm rãi nói. Tôi cảm thấy anh ta thật sự là quá đáng sợ. Sinh hoạt chung một chỗ với anh ấy mang tới áp lực tinh thần quá lớn. Cảm giác như bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể phát khùng. Bóp C, H, E, T tôi vậy. Sắc mặt Giang Phong không hề thay đổi. Tiếp tục hỏi, cô Bảo, anh ấy đã làm ra chuyện gì mà lại khiến cho cô cảm thấy như vậy? Cố Diệp Phi sắc mặt Bảo Vũ Lộ lộ ra chút do dự. Giang Phong nhìn mặt nói chuyện, thấy vậy liền nói lời khích lệ. Cô Bảo, chuyện liên quan đến việc riêng tư cá nhân cũng không vấn đề gì. Cô cứ coi tôi là bác sĩ tâm lý riêng cũng được. Không cần có gánh nặng tâm lý gì cả. Bảo Vũ Lộ trước khi tới đã làm xong chuẩn bị tâm lý rồi. Có điều lúc này vẫn hơi do dự. Nghe xong lời cổ vũ của Giang Phong liền cắn răng nói. Tôi với anh ta kết hôn gần 3 năm. Ở phương diện kia, anh ta có chút chướng ngại tâm lý. Lúc còn trong nghề, hoa dạng gì cũng có thể chơi. Rất bình thường, nhưng cứ đến khi làm với tôi, lại trở thành ngắn nhỏ bất lực. 3 tháng đầu, tôi còn có kiên nhẫn từ từ khuyên bảo anh ấy. Thậm chí còn cùng anh ấy tới bệnh viện. Đáng tiếc vẫn không giải quyết được vấn đề này. Là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có nhu cầu S1NS lý. Sau khi ở cùng anh ấy 1 năm không khác gì chị em trong nhà. Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi sự cô quạnh này nữa mà vượt rào. Nói đến đây, Bảo Vũ Lộ dừng lại một chút. Cách chương.